Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 22, xung đột. Gocchuyenaudio.com. Phòng làm việc rộng lớn yên tĩnh trở lại, Lam Thanh bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện với Hắc Phong, nhìn thẳng vào Hắc Phong không chớp mắt. Hai kỳ Lam Thanh không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh, suýt chút nữa đã bị Hắc Phong tính kế, sau màn nói chuyện có chút trêu đùa của Cung Nam Mạc, hắn đã hiểu rõ sự tình. Kỳ Lam Thanh nhớ đời trước, sau khi Hắc Phong mất đi, có một bản di chúc mà Tả Khuynh Huyễn đã để hắn ký về việc được giao lại cổ phần trong tập đoàn Hắc Thị. Hắc Phong để lại 20 cổ phần của tập đoàn Hắc Thị cho Kỳ Lam Thanh, con số này không nhiều so với số cổ phần mà Hắc Phong nắm giữ, nhưng chắc chắn là không ít. Đời trước cho đến khi Hắc Phong chết, Kỳ Lam Thanh và y luôn trong mối quan hệ căng thẳng, Kỳ Lam Thanh hiểu rằng cho dù Hắc Phong hoàn toàn giao tập đoàn Hắc Thị cho anh hắn, hắn cũng sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên đó chỉ là 20 cổ phần, Hắc Phong di nguyện để lại nói rằng, số cổ phần đó không liên quan đến việc điều hành Hắc Thị, vì thế Kỳ Lam Thanh vẫn ký dưới sự chứng kiến của Tả Khuynh Huyễn. Không vì cái gì khác, chỉ vì lúc đó Kỳ Lam Thanh đã hiểu được tình cảm của bản thân, việc giữ lại 20 cổ phần chỉ là muốn giữ lại chút kỷ niệm mà thôi. Kể từ khi trùng sinh, Kỳ Lam Thanh chỉ quan tâm đến việc chăm sóc Hắc Phong mà quên đi bản di chúc đó. Nếu không phải vừa rồi Hắc Phong đề cập đến cổ phần của Hắc Thị và câu hỏi vô ý của Cung Nam Mạc thì Kỳ Lam Thanh đã quên mất việc kia. Ánh mắt của Kỳ Lam Thanh quá nóng bỏng, Hắc Phong muốn ngó lơ cũng không được, hơn nữa y chưa bao giờ có định lừa gạt Kỳ Lam Thanh, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Kỳ Lam Thanh rất thông minh và khôn ngoan, dù chỉ một chút lơ là đã bị Hắc Phong tính kế, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ hiểu rõ ràng mọi chuyện. Lần này cũng thế. Hắc Phong, anh được lắm, anh nhân lúc em không để ý liền tính kế lừa em. Kỳ Lam Thanh buồn bã nói, trong lời nói tức giận đầy chua xót, khiến Hắc Phong không nói nên lời. Kỳ Lam Thanh, anh không có ý đó, anh chỉ là... Không cho Hắc Phong có cơ hội nói hết, Kỳ Lam Thanh tức giận cắt ngang. Anh có ý gì, nhìn em dễ bị lừa anh liền muốn lừa em có phải không? Thấy em quan tâm đến anh liền dễ dàng để em vào chồng như thế có phải không? Kỳ Lam Thanh càng nói càng tức giận, trực tiếp đứng dậy. Hắc Phong, em không cần anh cho em cái gì, em không cần tiền của anh, em không cần xe của anh, mặc kệ biệt thự của anh, còn cả bệnh viện của anh, em. Kỳ Lam Thanh không nói tiếp nữa. Ở đời trước thứ cuối cùng mà Hắc Phong để lại cho hắn là xe hơi, tiền bạc, biệt thự, bệnh viện và cổ phiếu, nhưng Hắc Phong đã không còn sống thì mọi thứ đó với anh đều trở nên vô nghĩa mà thôi. Kỳ Lam Thanh hít mũi, không kìm được khóc. Hắc Phong, em nói cho anh biết, anh sống một ngày em sẽ ở bên anh một ngày. Nếu ngày đó anh mất đi, em sẽ thu dọn tất cả mọi thứ, bán đi, vứt đi. Sau đó em sẽ tìm một người nào đó để sống một cuộc đời hạnh phúc và hoàn toàn quên anh đi. Kỳ Lam Thanh kích động nói, đôi mắt hoa đào đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi nấc nghẹn từng tiếng. Kỳ Lam Thanh hiểu rất rõ tâm ý của Hắc Phong. Đời trước mối quan hệ của bọn họ căng thẳng như vậy, Hắc Phong để lại cho hắn 20. Cổ phần, đời này, Hắc Phong để lại cho hắn còn nhiều hơn thế nữa. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Lam Thanh quật cùng cắn răng không nhìn Hắc Phong, trước đây hắn không để ý, bây giờ nghĩ lại, Hắc Phong hẳn là đã lập di chúc nhưng anh không biết di nguyện đời trước cùng bây giờ có giống nhau hay không. Hắc Phong im lặng ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lam Thanh, nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người kia càng cảm thấy bi thương và tự trách bản thân hơn. Y tin sau khi mình chết đi Kỳ Lam Thanh vẫn sẽ có một cuộc sống rất tốt. Tất nhiên, ngay cả khi không có cổ phần trong Hắc Thị, cuộc sống của Kỳ Lam Thanh sẽ rất tốt với việc điều hành công ty riêng, nhưng Hắc Phong vẫn vô cùng lo lắng và muốn để lại những gì tốt đẹp nhất cho Kỳ Lam Thanh. Hắc Phong không ngờ tới việc Kỳ Lam Thanh biết nội dung bản di chúc anh đã viết, xe hơi, nhà cửa, bệnh viện, cổ phiếu, v.v. Trước mắt y đều là dáng vẻ bi thương đau khổ của Kỳ Lam Thanh, bên tai đều là những lời ủy khuất buồn tủi của hắn, trái tim Hắc Phong đột nhiên đau nhói. Đây là người mà y đặt trong lòng, là người y muốn che chở nhất trong cuộc đời. Nhưng hiện tại y lại tính đế đối với người mình thương yêu nhất, tuy rằng đó là ý tốt nhưng mà... Rốt cuộc lại là sai lầm. Kỳ Lam Thanh, anh xin lỗi, anh. Hắc Phong sốt ruột muốn đứng dậy giải thích nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, hai tay chống vịn mép bàn mới ổn định thân thể. Mặc dù Kỳ Lam Thanh đang tức giận nhưng hắn vẫn chú ý đến Hắc Phong, khi thấy đối phương suýt ngã, trái tim hắn thắt lại, liền chạy nhanh đến đỡ người kia. Hắc Phong cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt thành bàn, đợi cơn đau ở ngực dịu lại, mới mở mắt ra và chằm chằm vào Kỳ Lam Thanh. Kỳ Lam Thanh, anh xin lỗi, anh chỉ muốn cuộc sống của em sau này tốt hơn, đó là tất cả những gì anh có thể cho em. Hắc Phong thì thào nói khiến Kỳ Lam Thanh đau lòng vô cùng. Hắc Phong sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đáng thương hối lỗi chăm chú nhìn Kỳ Lam Thanh lấy lòng, khiến cho hắn không khỏi mềm lòng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kỳ Lam Thanh buông Hắc Phong ra, trực tiếp xoay người, mím chặt môi, nhưng chân thì như thể có thể quay người lại bất cứ lúc nào, phản bội ý chí của hắn. Hắc Phong, em đã nói không có anh, em cũng có thể sống một cuộc sống rất tốt, nếu như anh không thể cho em thứ em muốn, vậy thì đừng kích động em. Kỳ Lam Thanh trầm giọng nói, giọng khàn khàn như đang khóc, khiến Hắc Phong cảm thấy rất khổ sở. Hắc Phong đưa tay ra định nắm tay Kỳ Lam Thanh, nhưng bị đối phương hất ra. Kỳ Lam Thanh, em là của anh sẽ không cho em cơ hội đi tìm người khác. Nghĩ đến việc Kỳ Lam Thanh nói đợi đến khi y chết sẽ tìm người khác sống thật tốt, Hắc Phong cảm thấy khó chịu kinh khủng. Trái tim vốn yếu ớt lại càng bị bóp chặt, đập loạn trong khoang ngực, Hắc Phong ôm chặt ngực, thân thể mất thăng bằng, nhắm mắt ngã ra sau. Tuy nhiên, tình huống y nghĩ đã không xảy ra, y cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lại từ phía sau, Hắc Phong suy yếu mở mắt ra. Kỳ Lam Thanh dụ mặt cẩn thận đỡ Hắc Phong ngồi xuống, sau đó lấy thuốc trên bàn, cầm ly nước đưa cho Hắc Phong uống thuốc. Kỳ Lam Thanh cầm lấy cốc nước đặt lại trên bàn, liên tục xoa xoa ngực Hắc Phong, xoa dịu nỗi bất an trong tim. Cách chương.